Ác nữ tôi yêu em, chương 49, thế lực phía sau, góc truyện audio.com, êm, 9 giờ 45 phút, trước giờ công bố kết quả dự thầu, thời điểm bên trong hội trường êm vô cùng ồn ào náo nhiệt. Khách dự thầu hầu hết đã tập trung đông đủ, đại diện các công ty, tập đoàn đều đã yên vị trong khu vực đã phân bố. Lưu Thiên Đông lúc này đang cố phô ra bộ mặt vui vẻ. Từ sau hôm biết tin Lưu Thiên Huyền bị bắt khẩn cấp để điều tra về án giết người, thì họ Lưu đã tiêu tốn không ít công sức và tiền của. Họ vừa phải bịt miệng giới truyền thông vừa tìm cách chạy án cho Lưu Thiên Huyền. Lúc này chính là cơ hội chuyển mình cuối cùng của Lưu Thiên Đông. Hắn nhận ra bản thân đã leo lên lưng hổ, giờ muốn xuống cũng không còn đường mà chạy. Chấm, Lưu Tổng, còn chưa chúc mừng cậu cưới được nhị tiểu thư Triệu gia. Thật là trai tài gái sắc, cảm ơn các vị quá khen rồi. Nghe nói Mạc gia và Triệu gia cũng đã có hôn ước phải không? Lưu Tổng, chẳng phải sau này sẽ gọi Hàn Tổng một tiếng Anh gì đó sao? Đang mải mê trò chuyện, nhân viên êm đã nhanh chóng bước đến trước mặt họ, cẩn trọng lên tiếng. Xin hỏi vị nào là đại diện của công ty xây dựng Lưu Thiên? Là tôi là giám đốc Lưu Thiên Đông. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi thưa ngài nhưng đây là khu vực dành cho khách dự thầu. Nếu muốn theo dõi buổi công bố ngài có thể di chuyển sang phía bên kia. Vừa nói nhân viên êm vừa đưa tay về hướng phía dưới ra hiệu cho Lưu Thiên Đông rời đi. Khoan đã, hình như cậu đã nhầm lẫn gì rồi. Xin hãy kiểm tra lại, công ty Lưu Thiên đã nộp hồ sơ tham gia trước đó. Quá trình hoàn toàn hợp lệ, lúc này, vẻ mặt Lưu Thiên Đông đã hết sức lo lắng, xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán. Xôn xao, thưa ngài, rất tiếc phải thông báo là êm đã hủy tư cách tham dự đấu thầu của công ty Lưu Thiên từ 1 giờ trước đó. Do quý công ty không đủ điều kiện và yêu cầu thông qua xét duyệt. Mong ngài thông cảm, Lưu Thiên Đông mặt mày xám lại, nghe xong những lời đó liền chỉ thấy sự giận dữ trào dâng. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt thù hận nhìn về phía Mạc Tư Hàn đang bước lên khu vực sân khấu. Thằng khốn, mày dám chơi tao sao? Lưu Thiên Đông nắm chặt bàn tay, hằn học bước nhanh ra phía ngoài hành lang, vừa đi vừa gằn lên từng câu chửi rủa. Thật sự đã đánh giá thấp một kẻ quỷ kế như Mạc Tư Hàn. Cứ tưởng dắt mũi được hắn ta qua ải này ngờ đâu lại bị sỉ nhục thảm hại như vậy. Mạc Tư Hàn, mày hãy đợi đấy. Đúng lúc này tên thư ký gấp gáp chạy tới bên cạnh Lưu Thiên Đông với vẻ mặt hốt hoảng. Giám đốc, luật sư vừa gọi tới thông báo. Hiện tại tiểu thư đã bị đưa đến tòa án rồi. Lưu Thiên Đông hai mắt sòng sọc đầy giận dữ. Buông miệng chửi thề, mẹ khiếp, tại sao tất cả mọi chuyện đều thành ra thế này? Nhanh chóng bịt miệng đám nhà báo lại, một tin cũng không được lộ ra bên ngoài. Tên thư ký vâng vâng, dạ dạ rồi nhanh chân chạy ra đi mất. Lưu Thiên Đông đứng đó với tâm trạng đầy căng thẳng, bất an, hắn siết chặt lấy hai bàn tay. Không ngừng buông lời căm hận Mạc Tư Hàn. Hắn toàn định bước đi thì một giọng nói đầy bất ngờ bỗng vang lên ngay phía sau lưng. Lưu Tổng, để tôi giúp cậu nhé. Cục Cảnh sát Thành Đô, 9 giờ 55 phút, trước khi diễn ra phiên tòa đầu tiên, Tiêu Chiến vội vã chạy ra bên ngoài, đúng lúc trông thấy bóng Tịnh Kỳ từ trên xe bước xuống. Liền giơ cao tay ra hiệu cho cô, Tịnh Kỳ, anh cùng mọi người áp giải Lưu Thiên Huyền đến tòa trước. Em có gì muốn trao đổi với Lâm Mỹ thì nhanh lên nếu không đội trưởng Tần sẽ đưa cô ta đi ngay sau khi bọn anh rời khỏi cục. Tịnh Kỳ gật đầu, mỉm cười giơ tay chào Tiêu Chiến không quên dặn dò lại anh. Nhớ bảo quản chứng cứ cẩn thận nhé. Đã rõ, Tiêu Chiến nghiêm nghị đưa tay lên gần tai, thực hiện động tác nhận lệnh rồi vui vẻ nhìn Tịnh Kỳ sau đó cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Tịnh Kỳ tiến vào bên trong buồng giam, căn dặn Lâm Mỹ vài câu rồi cũng vội vàng rời đi theo sau xe của Tiêu Chiến. Bên trong xe, đúng lúc kênh phát trực tuyến buổi lễ công bố trúng thầu của em. Giọng người dẫn chương trình vẫn đều đặn vang lên. Xin mời đại diện phía công ty, ngài David nên phát biểu đôi điều. Tịnh Kỳ chốc chốc đưa mắt liếc nhìn, toàn cảnh bên trong hội trường khá đông, đại đa số là những nhân vật cấp cao, có tiếng của giới chính phủ, có thể nói đây là dự án mang tầm quốc tế rất được quan tâm. Công ty Unis lại là một nhà thầu quân sự lớn ở Mỹ. Không những về mặt xây dựng mà cả về việc cung cấp, sản xuất, tham gia nghiên cứu, phát triển động cơ máy bay, hệ thống hàng không vũ trụ. Đây chính là một đối tác tiềm năng đối với em. Cô nhìn theo góc máy quay thêm lần nữa. Tuy nhiên lại không trông thấy bóng dáng Mạc Tư Hàn ở đâu. Ngay lúc quan trọng thế này không thể nào thiếu anh được. Hoặc cũng có thể cô đã bỏ lỡ mất thời điểm anh lên thuyết trình. Cô xị khuôn mặt xinh đẹp xuống, cắn nhẹ lấy cánh môi anh đào phía dưới tỏ vẻ tiếc nuối. Thật chỉ muốn nhìn anh ấy một chút quá, đang miên man suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi thấy xe áp giải của Tiêu Chiến đã dừng ngay phía trước. Tịnh Kỳ vội vàng xuống xe, hoảng hốt kêu lên, Tiêu Chiến, xảy ra chuyện gì vậy? Trông thấy cô, Tiêu Chiến đang loay hoay trước cửa xe liền gấp gáp lên tiếng. Tịnh Kỳ, Lưu Thiên Uyển vừa bị đưa đi rồi. Nhóm người đó có vũ trang, lại có lệnh đặc biệt khẩn cấp nên bọn anh không thể giữ người lại được. Nghe xong, trong lòng Tịnh Kỳ dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ, cô luống cuống hỏi lại Tiêu Chiến. Vậy còn chứng cứ đâu? Cũng bị lấy đi rồi. Tiêu Chiến thất vọng trả lời. Không thể nào, chắc chắn đây là một cái bẫy. Tiêu Chiến, bọn họ đi theo hướng nào? Chúng ta cần nhanh chóng đuổi theo ngay bây giờ. Bẫy sao, nhưng sắc lệnh đó, em cần tận mắt kiểm tra đã. Xem bọn chúng đưa người đi đến đâu. Mau lên, Tiêu Chiến giật mình, nghe cô nói liền vội vã cùng mọi nhanh chóng lên xe đuổi theo. Cách chương.